Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, tiêu tán. Lúc này đã là đen nhánh một mảnh, đứng ở trong rừng rậm, cả người liền mạo hiểm khí lạnh. Zoe cùng Julia đã không dám ở nhúc nhích, bọn hắn đã lần thứ tư lần nữa trở lại chỗ này. Ứng tiền trước khăn giấy thân cây là bắt mắt ký hiệu. Mà cánh rừng rậm này tựa như là được vô biên vô tận không đi ra lọt đại dương. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Zoe run rẩy, răng dập đầu rất vang. Khoanh tay, từ từ ngồi ở trên thân cây. Ánh mắt có chút tan rã, cũng có chút tuyệt vọng. Nhìn xem Julia, muốn cầu một chút an ủi. Cho dù là một câu nói. Sẽ, Julia lần lượt Zoe ngồi xuống. Một cái tay nắm ở nàng bả vai, không ngừng đang ma sát hắn trần lộ ra ngoài cánh tay. Zoe lúc đi ra, chỉ mặc tay ngắn áo thun, ở nơi này dạng âm lãnh trong hoàn cảnh, cóng đến có chút run rẩy. Trời vừa sáng, chúng ta thì sẽ đi ra. Thật, đúng vậy, mặt trời lúc đi ra, chúng ta thì sẽ thấy rõ ràng phương hướng, thấy được đường, thật là, nhưng là, Claire chứ. Đây là một vấn đề. Julia ngây ngẩn, mới vừa rồi hai người chiếu cố hốt hoảng, nhưng quên mất mình là đi ra ngoài tìm Claire. Đúng vậy, Claire đang ở đâu vậy? Chẳng lẽ là cùng mình vậy bị kẹt ở như vậy sương mù dày đặc chính giữa đi tới? Hai người nhất thời quên mất sợ hãi. Ngược lại một loại lo âu trong lòng nhanh chóng lan tràn ra. Chân phàm một cước bước vào rừng rậm thời điểm. Cũng cảm giác được thấu xương khí lạnh, mặc dù rừng rậm nhiệt độ so với bên ngoài thấp hơn một ít, nhưng là cảm giác giống như là đầu mùa đông hàn, xuyên thấu qua quần áo, xâm nhập xương tủy, quá khác thường tất yêu à. Chân phàm nín thở ngưng thần, bốn phía dần dần ngưng tụ càng ngày càng nhiều sương mù, để cho rừng rậm trở nên càng ngày càng sâu, càng ngày càng không biết ngọn nguồn cùng phương hướng. Móc điện thoại di động ra, suy nhược ánh sáng trong, Trần Phàm có thể nhìn ra được không có bất kỳ tín hiệu. Claire, một cái bé gái bóng người tựa như ngay ở phía trước. Quần áo Claire vậy quần áo, hướng về phía Trần Phàm không thấy rõ mặt, nhưng nhìn ra được hắn ở ngoác, phảng phất có một loại ma lực vậy, dẫn dắt Trần Phàm đi về phía trước. Claire, Trần Phàm lần nữa kêu một tiếng, hắn đã xác định. Claire ngay tại trong cánh rừng rậm này, hắn bị đầu độc, loại này đầu độc tới từ một cổ không rõ lực lượng. Tựa như đang khống chế người tinh thần cùng ý chí, để cho người ta ánh mắt cùng thân thể giác quan xuất hiện ảo giác. Trần Phàm không có mang bất kỳ vật gì đi vào, tay không, nhưng là tay hắn thật nhanh đường chéo kết ấn, đang nhanh chóng thay đổi trong, trước mắt sương mù dày đặc dần dần tản ra. Một cái quanh co đường mòn đang thông hướng rừng rậm chỗ sâu. Nơi đó có Claire hơi thở. Trần Phàm lập tức liền động. Giống như nõ tên bắn ra thì. Thân hình ở trong rừng cây nhún nhảy. Hoặc như là một đầu tìm được con mồi con báo. Bên tai là hô hô tiếng gió. Bỗng nhiên ở giữa. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một mảnh địa phương tựa như không có bị ô nhiễm. Có bãi cỏ còn có tràn đầy bay lượn trên không trung con bướm. Claire ngay tại một chỉ lớn chừng bàn tay bướm hoa trước mặt. Nhào tới nhào qua, cười hì hì, hoàn toàn không biết Trần Phàm đã tới. Claire, Trần Phàm kêu một tiếng. Nhưng là Claire không giống như ngày thường lập tức cười hướng hắn nhào tới. Tựa như làm như không nghe thấy. Claire chuyên tâm chơi. Hắn không thấy được ta. Claire không thấy được ta. Trần Phàm trong lòng cả kinh. Muốn ở đi về phía trước. Đi tới trên sân cỏ đi, nhưng là một cổ cường đại khí lưu chặn lại mình, để cho người nửa bước khó đi. Còn từ khí lưu trong nổi lên một trận gió, thổi áo quần hắn cũng dán chặt trên người, để cho người không mở mắt ra được. Cái này cơn gió tới quá đột nhiên, cũng quá không tưởng tượng nổi. Thiên địa huyền tông, vạn, ngược tĩnh, quảng tu trăm triệu cướp, chứng ta thần thông, kim quang tốc hiện, phúc hộ người thật. Vội vàng như luật lệ, Trần Phàm hai ngón tay cũng đâm, một hớp cắn chót lưỡi, một búng máu liền phun tới, Nhất thời ở giữa thiên địa tựa như một đạo kim quang hướng vậy khí lưu trong cuốn vào. Chỉ nghe oanh như vậy một tiếng, khí lưu tiêu tán mất tăm, con đường phía trước sáng tỏ thông suốt. Chân phàm một cước liền đạp về phía trước, chỉ thấy đến bên kia sáng rỡ xuân quang bỗng nhiên ở giữa liền tiêu tán, chỉ còn lại u ám một cái cỏ nhỏ bình. Lè đứng cô đơn ở trên cỏ, cười khanh khách đưa hai tay, giống như là đang nâng thứ gì. Lè, chân phàm mấy bước liền nhảy đã qua, lớn tiếng kêu một tiếng, chú chân. Lần này Cle thấy được chân phàm, hưng phấn, hướng hắn nhào tới, chân phàm giang hai tay ra, cười lớn hướng Cle ôm qua đi, phốc, một tiếng, một búng máu bỗng nhiên ở giữa liền phun ở Cle trên mặt. Nhất thời liền nghe được Cle sợ hãi kêu một tiếng, hai tay bụm mặt phát ra và tiếng kêu thê thảm, chú chân đau, mau mau giúp ta sát hết. Cle che mặt. Té lộn mèo một cái ngã lăn lộn trên mặt đất. Vẫn còn ở làm ra vẻ. Ngày hôm nay để cho ngươi hiện ra nguyên hình. Chân phàm giận quát một tiếng. Trong tay kết ấn. Lại phun ra một búng máu. Tay trái bên tay phải ở trên dính máu vẽ một bùa chú. Tay phải ngón tay nằm ở lòng bàn tay. Hét lớn một tiếng. Thần thông biến hóa dù sao cũng bên trong. Thu chém thiên hạ vô đạo người. Chém hết phàm ở giữa bất chánh thần. Tay trái cầm ấn thông thiên binh, tiền ta ngũ lôi vội vàng như luật lệ. Chỉ nghe rừng rậm bầu trời một hồi tiếng sấm ầm ầm nổ vang, nhất thời đem toàn bộ không gian chấn tan tành. Vậy sương mù dày đặc cấp tốc tiêu tán. Cle run rẩy kêu đau thanh âm hơi ngừng. Nguyên lai một chưởng này vỗ vào Cle đỉnh đầu. Ngũ lôi chưởng, chân phàm sử xuất ra sau đó nhất thời có gan cả người cảm giác uể oải, không kịp kêu một tiếng, Cle thân thể liền kịch liệt run rẩy, dần dần hóa thành một cái mục nát thi thể, nhưng tuyệt đối không phải Cle. Trước mắt vẫn một mảnh đen nhánh, nhưng là chân phàm đã có thể mượn điện thoại di động chiếu sáng thấy rõ phía trước. Phía trước trên sân cỏ, một cái nho nhỏ thân ảnh màu trắng đang quyền khúc ở dưới cây lớn mặt. Cle, chân phàm lần nữa kêu một tiếng, nhìn lướt qua trên đất cỗ thi thể kia, vẫn còn ở thối giữa, tản ra mùi hôi thối, để cho người nôn mửa. Cle dựa vào thân cây đang ngủ say ngọt, khóe miệng còn mang hơi nụ cười. Chân phàm không khỏi hiểu ý cười một tiếng, yên lặng đem hắn ôm, hướng lúc tới phương hướng rời đi. Cỗ thi thể kia hiện lên bọt, dần dần thối giữa mở, cho đến hoàn toàn lắng đọng xuống. Không nhìn thấy, chẳng qua là vậy cổ mùi hôi thối truyền đi rất xa. Một thời khó mà tiêu tán, nhìn trong ngực ngủ say Cle, chân phàm không khỏi khẽ mỉm cười. Trìu mến đem đầu nàng phát sắp xếp một ít, chỉ là không nghĩ tới rừng rậm này bên trong còn có như vậy đồ tồn tại. Ngược lại để cho người không tưởng được, chân phàm bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ít ý niệm. Cle sở dĩ vẫn có thể như vậy bình yên vô sự, không có bị ảnh hưởng gì, chỉ sợ mình cái đó ngọc bội cũng đưa đến tác dụng nhất định. Trên thực tế, chân phàm cũng đã đoán đúng, vậy cái ngọc bội chính là để cho Cle bình yên vô sự nguyên nhân. Ở trong đó có chân phàm bùa chú cùng niệm lực, đây cũng là chân phàm có thể rất nhanh chắc chắn Cle phương hướng nguyên nhân. Cle không có chịu ảnh hưởng. Nàng ý niệm còn dừng lại ở bổ nhào con bướm phía trên. Một điểm này để cho chân phàm đặc biệt vui vẻ yên tâm. Hắn không muốn Cle bị những thứ này ô nhục. Cle ở mau muốn đi ra rừng rậm thời điểm, liền mơ hồ nghe được en tiếng kêu. Lò âu trong mang một chút nước nở. Nghe chân phàm trong lòng run lên. Thomas cùng en mau sẽ lo lắng đi. Chúng ta ở chỗ này. Chân phàm lớn tiếng trả lời một câu. Bọn họ ở nơi đó, là chân thanh âm, ta đã hiểu, thượng đế, hắn tìm được, en thanh âm truyền tới, hắn đã kích động hư, nghe được chân trả lời, hắn không khỏi lấy tay liền bưng kín ngực, nước mắt cũng rớt xuống, cả người cũng mềm nhũn hết hơi. Chân, là ngươi sao? Cle ở đây không? Thomas vội vàng đem en nâng. Hướng chân phàm phát ra thanh âm phương hướng từng bước di chuyển đã qua. Bọn họ vẫn chưa đi mấy bước. Chân phàm cũng đã ôm Cle đi ra. En giờ khắc này, chỉ cảm thấy mình chính là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Nhất vật chân quý mất mà tìm lại được. So với một mực gìn giữ càng làm cho người cảm thấy quý trọng cùng chân quý. Claire, ta bảo bối. En từ chân phàm trong tay nhận lấy Claire. Đem hắn thật chặt ôm vào trong ngực. Không tránh khỏi liền khóc. Nước mắt dính đầy Claire gương mặt. Mẹ, mẹ khóc. Claire bị En đánh thức. Đưa ra tay nhỏ bé ở En trên mặt xoa xoa. Đúng vậy, thấy ta bảo bối. Mẹ thật cao hứng. En ngừng tiếng khóc. Vừa cười, một bên lau trên mặt mình nước mắt. Mới là lạ chứ. Mẹ ôm Claire thời điểm. Cho tới bây giờ không khóc qua. Là ba sao? Ba khi dễ ngươi. Claire nghiêm trang nghiêng đầu nhìn Thomas. Thomas nhanh chóng giơ hai tay lên phân biệt. Đừng xem ta. Đây cũng không phải là ta chọc. Ta thề. Claire đem ánh mắt nhìn về phía chân phàm. Rất hiển nhiên mới vừa rồi hắn căn bản cũng không biết mình vẫn là chân phàm từ trong rừng tìm đi. Già chứ. Ánh mắt nháy nháy. Chú chân. Coi như ngươi khi dễ mẹ. Ta cũng không khi dễ ngươi. Xì. En không nhịn được. Nước mắt và mặt mày vui vẻ cùng nhau. Để cho Claire cũng cao hứng. Không sao. Không sao. Chân phàm cùng Thomas ôm một cái. Claire tìm được. Đây là để cho người vui mừng sự việc. Thomas cả người cũng thanh tĩnh lại. Còn như tìm được Claire quá trình. Chân phàm không hề dự định để lộ ra tới. Bọn họ biết được càng thiếu lại càng tốt. Hơn nữa gần đây một chuỗi chuyện phát sinh. So với chân phàm ở Trung Quốc sinh hoạt hơn 20 năm phát sinh chuyện quái dị tình cũng còn nhiều hơn. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Trong này có liên hệ gì chưa? Chân phàm suy nghĩ một chút. Không có đầu mối. Liền ném ở một bên. Claire tỉnh. Lại đặc biệt kề cận chân phàm. Để cho chân phàm ôm. Đi trở về. Thomas thì ôm vợ bả vai. Đi tới lều vải bên. Dâu y cùng Julia chứ. En bỗng nhiên nhìn chung quanh. Thomas lại đi hai nàng lều vải chỗ nhìn xem. Không có bóng người. Rất hiển nhiên hai cô bé này vẫn chưa về. Còn ở trong rừng rậm. Chúng ta đi tìm một chút đi. Thomas giơ tay lên đèn pin. Không, ta một người đi là được. Chân phàm ngăn cản. Một người đi vào bên trong. Đèn pin quang đem trước mặt đường chiếu rất ánh sáng cũng rất rõ ràng. Zoe, Julia, thanh âm mơ hồ xuyên thấu qua cây cối. Truyền đến đang uể oải buồn ngủ Julia trong lỗ tai. Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cẩn thận lắng nghe. Zoe, có người tới tìm chúng ta. Nghe, hình như là chân thanh âm. Thượng đế, quá tốt. Julia nhanh chóng dao động tỉnh Zoe. Zoe cũng nghe được liền chân phàm thanh âm. Chúng ta ở chỗ này. Hai người kêu to. Hướng truyền tới phương hướng của thanh âm chạy tới. Chẳng qua là bọn hắn không có chú ý tới. Trong rừng cây cũng chẳng phải giá rét. Sương mù dày đặc đã tiêu tán. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.